anh ấy là của tôi. Chương 7, góc truyện audio.com. Giữa lúc Thúc Nghệ đang oán thầm trong lòng, Trừ Ưng ngồi trong văn phòng, đặt di động ở một bên, màn hình bật sáng, hiển thị đang chờ tải xuống app Weibo. Anh hỏi, vụ đầu tư này do ai quyết định? Trợ lý Kính Cẩn đứng trước bàn làm việc nghe hỏi vậy thì dướn người qua nhìn, là đầu tư cho một bộ phim truyền hình. Chắc là Kỳ phó tổng. Trừ Ưng tiếp tục hỏi, đã chọn diễn viên chưa? Vẫn chưa ạ, trợ lý đáp, có điều mai là sẽ có danh sách. Tinh, di động để trên mặt bàn kêu lên một tiếng. Trừ Ưng cúi nhìn, mở tin nhắn mới đến. Thúc Nghệ gửi tới một tin nhắn âm thanh. Anh chần chừ giây lát rồi vẫn mở lên nghe. Hôm qua em uống hơi nhiều, cảm ơn anh đã đưa em về. Chỗ đứng nói có rất nhiều tạp âm, nghe thấy có cả tiếng giày cao gót của Thúc Nghệ, để cảm ơn, em mời anh một bữa nhé. Giờ em đang ở quảng trường Trừ Hân, anh xem có tiện. Này, cô làm gì thế? Này, tin nhắn đột ngột kết thúc. Trừ Ưng nhíu mày, chọc chọc điện thoại một hồi, cuối cùng phải ngẩng đầu lên hỏi. Làm thế nào để gọi điện thoại trên WeChat vậy? Dạ, trợ lý giật mình, vội vàng dạy Trừ Ưng cách gọi cuộc thoại qua WeChat. Gọi mãi không thấy có ai nghe, điện thoại của trợ lý đã reo lên trước. Nghe đầu bên kia nói mấy câu, trợ lý lấy tay che điện thoại rồi báo cáo lại. Trừ tổng, bên phía quảng trường Trừ Hân xảy ra chút chuyện nhỏ. Việc nhỏ tất nhiên không cần phải xin phép ông chủ lớn, cứ bảo bên dưới tự xử lý là được, nhưng vừa rồi Trừ Ưng nghe tin nhắn âm thanh mở loa ngoài nên trợ lý cũng đã nghe được toàn bộ. Trừ Ưng không nói gì, anh cầm điện thoại rời văn phòng. Vừa đến quảng trường, lập tức có người phụ trách ra tiếp đón, cười giả lả. Ôi chao, Trừ tổng, sao lại phiền ngài đích thân tới đây thế này? Trừ Ưng, xảy ra chuyện gì? Chuyện nhỏ thôi. Viên phụ trách xua tay, đã xử lý rồi ạ, ngài không cần lo lắng. Trừ Ưng lạnh lùng liếc anh ta một cái. Là thế này. Viên phụ trách lau mồ hôi, có một nữ khách hàng tới đòi đổi trang phục mua ở trung tâm thương mại hôm kia nhưng bộ đồ này đã có dấu vết giặt giũ, hơn nữa cũng không có vấn đề gì về chất lượng. Nhân viên bán hàng của chúng ta từ chối yêu cầu của cô ấy nhưng thái độ của vị nữ khách hàng này rất cương quyết, nói qua nói lại rồi động thủ. Trừ Ưng, còn gì nữa? Viên phụ trách vốn đang định giấu nhẹm đi, không ngờ ông chủ mới này lại tài như vậy, chỉ nghe thôi đã biết vẫn còn khúc sau. Anh ta đành phải kể ra cho hết. Sau đó, có một nữ khách hàng khác tới thấy bất bình nên đã trả đũa lại thay cho nhân viên bán hàng. Trừ Ưng nhíu mày, cũng động thủ à? Vâng, viên phụ trách đáp, hơn nữa vị nữ khách hàng này lại là người nổi tiếng, vậy nên chuyện này có hơi khó giải quyết một chút. Người đâu rồi? Trừ Ưng đi được vài bước rồi hỏi thêm, có bị thương không? Có bị thương ạ, cái cô ngôi sao kia hung hãn lắm, đánh làm cho vị nữ khách hàng phát khóc. Trừ Ưng dừng chân đứng lại, không nhịn được nhoẻn miệng cười, thế cái cô ngôi sao đó có bị thương không? Viên phụ trách lập tức lắc đầu. Không đâu ạ, nếu cô ấy mà bị thương thì chuyện đã khác, mới đi tới ngoài văn phòng đã nghe thấy tiếng ở trong. Một giọng nữ nghẹn ngào, cô đừng có đi, có giỏi thì đừng có đi, tôi nhất định phải kiện cô, tôi không đi cô còn chưa xin lỗi cô bé đó, sao tôi đi được? Là một giọng nữ quen tai hơn nữa khi nói còn có vẻ mỉa mai, hống hách, giọng nói có phần ngột. Góc truyện audio.com, ngạt, một giọng nữ khác xen vào. Em bớt đi, Trừ Ưng đứng ngoài cửa quan sát tường tận tình hình bên trong. Một người phụ nữ ngồi sofa bên trái, hơi béo, lớp trang điểm hơi nhòe, tóc cũng hơi rối, có điều trông không có vẻ gì là bị trọng thương, chỉ đang cầm khăn giấy chấm nước mắt. Sofa bên phải có ba người, một người ăn mặc giản dị, sạch sẽ, một người là nhân viên bán hàng của trung tâm thương mại, mặc đồng phục nhân viên, trên mặt còn hằn rõ dấu một bàn tay. Người còn lại tất nhiên chính là Thúc Nghệ. Trái ngược với người ở bên trái, mái tóc mềm của Thúc Nghệ xõa trước ngực, mặc một chiếc váy ngắn vừa người, đeo một chiếc khẩu trang xám không hài hòa với lớp trang điểm và một cặp mắt đẹp lộ ra ngoài, đôi mắt được trang điểm rất cẩn thận, không có vẻ gì là người vừa mới đánh người xong. Trừ Ưng đưa mắt nhìn xuống. Chẳng qua là giày thiếu mất một chiếc. Viên phụ trách đi vào trước nắm hai tay với nhau, cười nói. Cấp trên mà ban nãy các cô yêu cầu tôi phải mời tới. Đã tới rồi, ngoài mặt anh ta cười tủm tỉm nhưng trong lòng thực ra đang nghĩ, nếu cho anh ta cơ hội làm lại một lần nữa thì cho dù có bị hai người phụ nữ này chửi chết anh ta cũng sẽ không báo lên cấp trên. Người phụ nữ bên trái lên tiếng trước, nước mắt lập tức trào ra. Ở đâu, tôi nói cho anh biết, hôm nay anh mà không bắt đứa bán hàng và con hổ cái này xin lỗi tôi thì tôi sẽ kiện luôn trung tâm thương mại của các người. Thúc Nghệ chẳng buồn liếc nhìn lấy một cái, xùy một tiếng rồi bảo. Làm đi cô, đi kiện đi, xem rốt cuộc là ai sai. Ôi, Ngô Tuyết nhéo lưng cô một cái rõ đau. Ngô Tuyết đứng dậy nói. Người phụ trách đã tới rồi thì chúng tôi về đây. Nếu như cuối cùng quyết định báo án thì các anh có thể liên hệ thẳng với tôi, đây là danh thiếp của tôi. Viên phụ trách đưa hai tay ra nhận. Vâng, vâng, vị nữ khách hàng kia liền nổi nóng. Gì chứ, đánh người còn định chạy à? Tôi không đi, Túc Nghệ ngồi bắt chéo chân, đôi mắt cá chân đẹp mắt nằm hai bên ống chân, giải quyết xong tôi mới đi. Ngô Tuyết nhíu mày, nhích lại gần nhỏ giọng bảo. Làm gì thế, lại muốn lên hot search giống lần trước đấy à? Giật cho em hàng tít Túc Nghệ tham gia đánh người bị bắt về đồn cảnh sát nhé. Túc Nghệ vẫn không hề hạ âm lượng, thái độ cương quyết. Không được, cô ta to mồm lắm, lát nữa cô ta bắt nạt nhân viên bán hàng thì sao? Đi lấy băng theo dõi đi. Giọng nói trầm ấm vang lên ngoài cửa, người trong văn phòng giật mình, theo bản năng, tất cả liếc nhìn về phía cửa. Ngoại trừ Túc Nghệ, giọng nói này, không phải chứ, không thể nào, không khéo tới vậy chứ. Túc Nghệ mất tự nhiên giơ tay trái lên làm bộ chỉnh sửa lại tóc, tranh thủ nhìn trộm ra ngoài cửa một cái. Nói ra thì đúng là khó tin, chỉ mới nhìn thấy cái trán của người đàn ông là cô đã chắc chắn. Đúng thật là trừ ưng, ồ, hình như hôm nay anh mặc tây trang. Thế là Túc Nghệ lại giả vờ vén tóc thêm lần nữa để nhìn trộm. Thật đẹp trai, Ngô Tuyết cũng nhận ra rồi, chị ngoái đầu lại nhìn cô nghệ sĩ nhà mình đã xấu hổ đến mức không ngẩng nổi đầu lên. Vâng, viên phụ trách rộn bước đi tìm phòng an ninh lại lộn người quay trở về, Trừ tổng, lấy đoạn theo dõi nào ạ? Mặt tiền, Trừ ưng đáp, xem ai là người ra tay trước. Vị nữ khách hàng vỗ tay vịn sofa, anh có ý gì hả? Trừ ưng phớt lờ chị ta, đưa mắt sang nhìn Túc Nghệ. Ngô Tuyết lập tức mỉm cười. Cóc truyện audio.com, đầy chuyên nghiệp, Trừ tổng phải không? Chúng ta đổi nơi khác nói chuyện nhé. Trừ ưng thôi không nhìn nữa. Được, Túc Nghệ bị buộc phải chuyển sang văn phòng cách vách ngồi. Là thế này, Ngô Tuyết nói, tôi và nghệ sĩ của mình hôm nay tới cửa hàng Payson mới mở ở quý trung tâm để cắt băng. Trước khi ra về thì bắt gặp một khách hàng đang làm khó dễ nhân viên bán hàng, thậm chí còn động tay động chân nên chúng tôi không thể làm ngơ được mới tham gia vào sự việc. Trừ ưng có dáng ngồi nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp, rõ ràng là thấp hơn những người đang đứng rất nhiều nhưng khí thế thì cao hơn hẳn một đoạn. Sau khi vào phòng, Túc Nghệ ngoan ngoãn chui vào một góc khuất ngồi im ri. Anh nhìn sang người phụ nữ ngồi gục đầu không hé răng trên sofa hỏi. Động thủ à, có cảm giác người đối phương hỏi là mình, Túc Nghệ hơi gật đầu một chút rồi lại vội vàng lắc đầu. Trừ ưng thấy buồn cười. Gì, có động thủ, Túc Nghệ cố ý nói thật nhỏ để không nghe ra giọng, nhưng chỉ mấy cái. Bỏ khẩu trang xuống được chứ, Trừ ưng bảo, hay là uống nhiều rượu, bị dị ứng cồn. Tiêu rồi, Túc Nghệ mất mấy giây để điều chỉnh lại cảm xúc khiến mắt đỏ ửng lên rồi mới tháo khẩu trang ra. Cô ngẩng đầu lên, nói năng nhỏ nhẹ, hi, hoàn toàn không còn khí thế xách giày cao gót đánh nhau với người ta như mới rồi nữa. Ngô Tuyết thầm nghĩ cô nghệ sĩ này nhà cô, đúng là kiếp này nhất định phải lấy nghiệp diễn làm cần câu cơm rồi, kỹ năng diễn xuất cỡ này, không phục không được. Trừ ưng hỏi, vị khách hàng kia có nhận ra cô không? Ngô Tuyết tranh đáp, không, lúc Túc Nghệ xông vào giúp một tay, tóc của cô khách hàng kia vướng lên mặt cô, không nhìn được, lúc đó cũng hỗn loạn, sau đó, Ngô Tuyết lập tức đeo khẩu trang cho Túc Nghệ, cô dám chắc đối phương nhất định không nhận ra. Ngẫm lại cũng phải, nếu cô ta mà nhận ra thì đã chẳng phải ngồi la khóc om sòm mà lập tức đi đăng Weibo rồi. Trừ ưng ừm nhẹ một tiếng. Về đi, Túc Nghệ, dạ, sao, Trừ ưng hỏi, muốn ở nữa à? Chữ muốn ra tới bên môi Túc Nghệ rồi còn bị Ngô Tuyết ép phải nuốt vào. Cảm ơn Trừ tổng, vậy tôi đưa cô ấy về trước, nếu có chuyện gì hoặc nếu cần thì ngài cứ gọi cho tôi. Bị kéo ra khỏi trung tâm thương mại, Túc Nghệ ngớ ra hỏi. Thế là về à, Ngô Tuyết tức muốn ngất đi. Thế hay là cô quay lại đánh với cô ta thêm một trận nữa nhé? Túc Nghệ, chuyện này đâu thể trách em được, tại cô ta quá đáng quá. Nếu lúc đó Túc Nghệ không tới thì nói không chừng tóc của cô nhân viên bán hàng đã bị giật chùi. Chúng ta có thể đi gọi bảo vệ mà. Ngô Tuyết đáp, em xông vào đó thì có ích gì? Lấy bạo chế bạo hả? Túc Nghệ không nói được nữa. Ngô Tuyết vừa trách xong cũng thấy hơi hối, thực ra tính tình Túc Nghệ không biết giấu giếm, ngày thường cô nàng này cũng được cái bình tĩnh, chắc chắn, nếu là chuyện khác chắc chắn cô ấy không đời nào đích thân xông tới như vậy. Chuyện lần này có lẽ là vì đã chọc trúng chỗ mẫn cảm trong lòng Túc Nghệ. Ngô Tuyết đánh trống lảng sang chuyện khác, phải rồi, rốt cuộc Trừ ưng có lai lịch thế nào? Không biết, Túc Nghệ nghịch nghịch vỏ điện thoại, thực ra, lúc ở văn phòng, Túc Nghệ đã bình tĩnh lại. Thế nhưng, vừa thấy Trừ ưng tới, cả người cô liền giống như đang đi trên dây điện, tê dần dần, thấp thỏm không yên. Vẻ mặt Túc Nghệ hết vui lại buồn, cuối cùng cô quay sang hỏi Ngô Tuyết. Tiểu Tuyết Tuyết à, em trang điểm có lòe. Cóc truyện audio.com, lòe quá không? Ngô Tuyết chăm chú nhìn, có hơi hơi, Túc Nghệ càng buồn tởn. Điện thoại bỗng tinh một tiếng. Trừ ưng, hình ảnh, ảnh chụp một chiếc giày cao gót màu đỏ lẻ đôi. Túc Nghệ nhìn đôi dép lê mình đang đi bên chân phải, có cảm tưởng xung quanh bỗng tối sầm đi. Lại thêm một tin nhắn nữa. Trừ ưng, lần sau gặp trả cho cô. Cách chương.